Pokemon dị điểm, chương 131, cho Greg cần ngủ tạm vài năm sức mạnh của người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi gặp mặt với những người bên phía gia tộc cũng như hỏi một số vấn đề sắp tới thì Riley cuối cùng cũng đã trở về. Tuy đã thấy cậu biến mất một lúc rồi lại trở lại nhưng mọi người cũng không hỏi cậu về việc cậu biến mất đi đâu và tại sao giờ mới về. Dù sao thì mỗi người mỗi việc. Xen vào nhà của nhau làm gì? Đương nhiên là nhà của Riley thì còn có thêm cả Nock nữa nên vẫn phải ngồi kể cho mọi người từ đầu đến cuối. Đây cũng chính là lý do chính mà mọi người không có ý định nhắc tới chuyện này. Dù sao kiểu gì cậu cũng phải nôn ra thì tại sao phải thúc làm gì cho mệt người. Sau một hồi ngồi nghe Riley giải thích thì mọi người cũng không tỏ ra bất ngờ lắm. Nói chung là có gặp nhau thì cũng giúp đỡ nhau mà thôi. Mà nói ra hay không thì nó cũng vẫn vậy vì có một sự thật quá hiển nhiên đó là cả hai bên đều không biết được nội dung của những ngày sau. Có thể lúc cả nhóm gặp phải mấy con siêu hung thì sẽ cần đến bên đó giúp sức. Dù sao đánh tay không mà không có phụ trợ thì Riley thực sự làm không nổi. Còn nếu có vũ khí của anh hùng thì còn tùy trường hợp nhưng cậu hiện tại không ngại đám thiên vương lắm. Mà Riley cũng phải công nhận là Gao cũng dám chơi liều thật khi mang Tyson và Ali tham gia vụ này. Phải biết từ khi mở tờ giấy ra và biết được nội dung trong đó thì cũng hiểu là nước sâu đến thế nào rồi. Chắc cũng chẳng ai tin là đám hiệp hội Breeder vì có tí thưởng thêm của liên minh như vậy mà thay đổi cơ chế thi đấu của cả 8 region đâu nhỉ. Về căn bản là nếu tế bào não vẫn còn hoạt động tốt thì cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ về mấy vụ này thôi. Nước sâu đến như vậy mà dám đem hai người chưa có kinh nghiệm chiến đấu nào tới đây tham gia thì cũng chẳng khác gì tế sống cả hai cả. Nhất là trong cái trường hợp mà phía gia tộc cũng đã thiếu người như lúc này nữa chứ. Nhưng Riley không hề nói quyết định của Gao sai hoàn toàn. Dù sao thì vẫn luôn có một sự thật đó là không đi thì không có thêm kinh nghiệm được. Nếu không đi ra ngoài để trải sự đời thì dù có tài năng, có mạnh mẽ tới mấy thì cuối cùng cũng chỉ là tấm chiếu mới chưa từng trải mà thôi. Cũng chính vì thế nên Riley cũng chỉ nhắc nhở sơ qua Gao về vụ này mà thôi chứ bản thân cậu cũng không muốn nói gì về mấy vấn đề này nữa. Dù sao cậu có thể đi tới được hiện tại cũng là do rất nhiều yếu tố và rất nhiều sự mạo hiểm. Trong đó thì quan trọng nhất đương nhiên cũng phải nói tới đó là giấc mộng 1000 năm của Riley và Alakazam khi cả hai đã được chính tay Mưu Đại Nhân dẫn đi. Xem đủ thứ lúc mà làng mới bị hủy xong. Ngoài ra thì dạo gần đây Mưu Đại Nhân cũng tỏ ý là Riley nên đi bình định lại đám cận thần nếu như cậu gặp được chúng ở trên đường. Về căn bản thì khả năng là ngài ấy chỉ là đang nơi chơi mà thôi. Dù sao tới Connor thời đỉnh cao còn khó lòng chạm được lũ này chứ đừng nói là con gà công nghiệp như cậu lúc này. Theo lời của Mưu Đại Nhân thì thần chức chưa xuất hiện. Thần chiến cũng chưa tới lúc mà dạo gần đây đám cận thần này hoạt động sôi nổi quá. Việc này đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới số giờ chơi game của các vị thần. Giống như con đang ngủ dưới Lake of Break kia cũng bắt đầu làm đủ thứ để chuẩn bị cho thần chiến. Việc này đã khiến Mesprit, Axi và Azep định ra ngoài để giết nó luôn rồi. Nhưng mà nếu giết sạch thì thành ra thần chức sẽ bị thừa. Đám bán hộ thần, thậm chí 180 chàm đậm mà được lên ngồi thì có khi lại chọc vào bố cục ván cờ này của bố già với vận mệnh. Dù sao Arcus cũng biến mất lâu vậy rồi chỉ để chuẩn bị cho cái bàn cờ này nghiêng về phía của nó. Nếu nó mà phát hiện ra chẳng còn có con nào đủ sức gánh chịu thần chức thì kiểu gì cũng chửi đám thần đầu tiên. Mà Arcus ngủ lâu như vậy rồi nên năng lượng tích trữ cũng cực kỳ nhiều. Số thần chức đưa ra cũng nhiều không kém nên nếu không đủ chỉ tiêu thì các vị thần không bị ăn đòn mới là lạ. Nói đến bộ ba ao hồ thì chắc cũng có nhiều người thắc mắc vì sao bộ ba đang sống tại Sinnoh nhưng lại liên quan đến Lake of Break của Johto. Lý do là bởi vì mỗi lục địa đều có một cái hồ được liên kết với ba cái hồ của bộ ba, đây cũng chính là lý do mà chúng được gọi là bộ ba ao hồ. Những cái hồ này về lý thuyết thì cách rất xa nhau nhưng nếu có thể nhìn ra được thì mỗi cái đều có nguyên một lỗ wormhole dẫn trực tiếp tới ba cái hồ. Gốc kia, Lake of Break chính là cái của lục địa Indigo này. Nên khi con cận thần kia làm cái gì đó quá ồn ào thì bộ ba bên Sinnoh cũng bị ảnh hưởng theo. Mà trở lại chủ đề lúc nãy. Mew đại nhân cũng đã nhắc nhẹ cho Riley là Kraken dạo này đã cấu kết với tên đa vĩ dỡn kia để rồi định đánh vào thế giới phản vật chất nhân lúc mà Giratina đang chơi game. Nên việc mà Riley cần làm hiện tại là đấm cho Kraken ngủ một giấc thật ngon tới khi thần chiến bắt đầu. Mew đại nhân đương nhiên là không để cậu đi tay không vì nếu như vậy thì khác gì tự sát là bao. Ngài ấy đương nhiên cũng nhắc tới The Last Cannon Bomb. Ngoài The Last Cannon Bomb cũng có một khẩu pháo đi kèm với nó. Đó chính là The Cannon of Black Beard. Thứ duy nhất có thể tăng uy lực của The Last Cannon Bomb lên mức cao nhất và cũng là thứ duy nhất bắn được viên đạn này phát nổ trên lý thuyết. Theo Mew đại nhân thì từng đó cũng đã là quá đủ để khiến cho Kraken ngủ mất mấy năm trời sắp tới rồi. Thế là quá đủ rồi. Chứ bây giờ thần thì bận, cày rank với cày game hết thì sao mà quản đám này được. Nhờ đó mà việc cân bằng đám cận thần đang bắt đầu hoạt động lại vì thần chiến đang ngày một tới gần do các vị thần đảm nhiệm thì hiện tại đã vào hết trong tay Riley. Đúng là số khổ không thể tả được mà. Đương nhiên Riley cũng không phải là đồ ngu. Đúng hơn thì cậu đã sớm qua cái giai đoạn kia rồi. Lời của Mew đại nhân nói trong vụ này về căn bản là hết 90. Là bịa cho có để. Phù hợp với cốt truyện sắp diễn ra mà thôi. Có thể Kraken đúng là vì một lý do nào đó mà đã phải nhập bọn với đám đa vĩ dỡn nhưng Giratina là vị thần đã cưu mang nó cũng như những thứ còn sót lại. Nên hiện tại bản thân Kraken đang làm hầu cận cho Giratina. Dù có bị ép buộc đi nữa thì nó cũng sẽ không vì thế mà phản lại vị thần mà nó thờ phụng. Cả hai cái vật phẩm kia nữa. Chắc chắn chúng sẽ có liên quan đến vụ việc gì đó trong tương lai nên Mew đại nhân mới thông qua cách này để giới thiệu chúng từ trước cho Riley. Nói chung là ngài ấy cũng chẳng điên tới mức cho cậu làm chuyện này mà Kraken cũng chẳng ngu tới mức đứng đực ra cho cậu bắn thẳng vào mồm nó. Theo những thông tin mà Mew đại nhân đã cung cấp cho Riley trong vụ việc lần này thì The Last Cannon Bomb hiện tại đang ở trên chiếc thuyền The Deep Darker của Chuck Spaghetti rồi, nhưng The Cannon of Black Beard thì vị trí của là không rõ. Ngoài ra thì vì Mew đại nhân là một vị thần thuộc dạng rất thích chơi đùa nên đương nhiên là ngài ấy chỉ để lại lời nhắn nhủ cho Riley là Sword of Evolution Stone, Brain of Fire, Pirate Way và Seaweed Soul, Hải Đăng, tâm điểm và quan trọng nhất bốn linh hồn của bốn tên cướp biển từng làm mưa làm gió trên biển. Lại là một câu đố khác nữa. Lời tiên tri cuối cùng của Connor Riley còn chưa tra ra được nhiều thông tin hơn đâu mà hiện tại cậu lại phải tiếp xúc với một câu đố khác nữa. Sau một hồi suy ngẫm thì Riley cũng đã hiểu sơ sơ là cần tới được bốn hòn đảo của bốn cái tô têu này. Sau khi hạ được hết bốn con boss xong thì cậu cần tìm ra các ngọn hải đăng trong lời tiên tri và kích hoạt chúng lên. Giao điểm của cả bốn theo góc nhìn của bản đồ sẽ là nơi chứa The Cannon of Black Beard. Nói chung là khá dễ đoán mà thôi. Nhưng ở phần bốn linh hồn thì Riley vẫn không hiểu lắm. Có thể đó chính là bốn linh hồn của bốn con boss được nói trên. Vấn đề là hiện tại Riley phải làm sao để bắt được linh hồn của chúng. Rõ ràng vụ này còn sẽ liên quan đến Kraken nữa nên nó không hề đơn giản như lời tiên tri đã nói. Nhưng cũng may cho Riley là nhờ vào việc Đa Vĩ Dỡn xuất hiện nên hắn ta đã làm cho mấy con boss này của mấy tô têu trước sống dậy lên hết rồi. Tức là chúng đang tồn tại ngay trên cõi dương này một lần nữa kể từ sau khi bị nhóm bốn người huyền thoại kia đánh chết từ rất lâu trước đây rồi. Việc này cũng sẽ giúp cho Riley đỡ phải tốn quá nhiều thời gian tìm ra vị trí chính xác của cửa hậu để tới được thế giới phản vật chất rồi xuống. Đó bắt từng đứa một cho vào lọ rồi mang lên lại đây. Rõ ràng trên thực tế thì Gertina cũng sẽ không cho phép cậu mang bốn linh hồn này đi đâu. Nhưng hiện tại đang có một vấn đề cực kỳ quan trọng. Tầm ảnh hưởng của nó có thể nói là đủ sức quyết định ra kết quả sau cùng của vụ việc lần này. Đó là việc bản thân Riley không biết được vị trí của hòn đảo trên ở đâu. Thậm chí là cậu còn không biết chỗ nhận nhiệm vụ ở đâu. Có điều Riley biết một nhóm hải tặc đã từng làm qua nó. Họ sẽ là người dẫn cậu tới những hòn đảo đó. Còn về việc đi gặp họ thì cậu cũng đã có vị trí chính xác rồi nhưng hiện tại cậu nên chú tâm vào vụ lễ hội của Breeder này đi cái đã. Ngoại trừ vụ việc Mưu Đại Nhân đã nhờ Riley đấm cho Greg cần ngủ vài năm ra thì gần đây còn có thêm một vụ khá là nổi nữa. Đúng hơn là đang giữ top một tìm kiếm trên mạng xã hội. Câu chuyện cũng khá đơn giản là Alakazam. Với tư cách là một streamer chăm chỉ, thiện lành và hơn cả là hay giúp đỡ, từ thiện cho người nghèo. Dù sao tiền nhiều quá nó cũng chẳng biết để lại để làm gì nên thà đi quyên góp còn có ích hơn là tiêu xài một cách hoang phí. Nhưng Alakazam chỉ là một streamer sử dụng cái mặt ảo ngồi đằng sau dàn màn hình máy tính mà thôi. Nó cần có người đứng ra làm trung gian, thay nó đi làm từ thiện các kiểu con đà điều. Thế là nó đã bắt tay với hai thằng anh em kết nghĩa đều tên Tó. Trong giới streamer còn có biệt danh là anh Tó gọi bão. Em Tó đào tạo, Alakazam thì cũng thật thà. Nó chỉ đứng ra thành lập hội từ thiện riêng xong cho hai người đó quản lý cả hội từ thiện. Còn phía bên này thì nó bỏ tiền ra để những người trong hội đi làm những công việc từ thiện thay cho nó. Việc này trên thực tế thì cũng đã kéo theo được rất nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng mạng khắp thế giới. Thậm chí còn có nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí cũng bắt đầu bắt chước làm theo cách làm của Alakazam và nhờ thế mà nó đã được rất nhiều người tin tưởng vào với tổ chức từ thiện này. Có điều là Tó Anh và Tó Em lại là người đi từ thiện vụ này. Tú Anh đã ăn chặn hết tiền trong vụ bão lũ ở những thị trấn, làng xóm tại Route 19, cái route gần biển nhất Kanto. Chính vì thế nên tên này bây giờ đã bị cộng đồng mạng ném gạch vào thẳng mặt. Quan hệ với mẹ của hắn ta và bị đổi tên thành Tó Lũ. Còn Tó Em thì mới có 20 tỷ trong tài khoản là đưa hết vào cá độ. Bây giờ đang ngồi cầu xin tha mạng trước cửa hội từ thiện. Vì cả hai anh em nhà họ Tó đều có những hành động như ăn chặn tiền từ thiện do bản thân Alakazam bỏ ra cũng như rất nhiều người thêm vào đó nên giờ chỉ cần Alakazam nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng thì cả hai chỉ có nước cầm dầu ăn với quyền lực vào tù tự chơi với nhau. Nhưng trong cái trường hợp này thì mới thực sự thấy được ý nghĩa của câu ai cũng sẽ có rất nhiều fan não tàn. Nhất là hai thằng này. Fan vào nói đỡ cho nó rồi còn đánh sập cả fanpage. Group kín của Alakazam. Đỉnh điểm nhất là vụ đánh sập kênh stream của Alakazam khi nó đang nói về những vụ việc gần đây đang xảy ra xung quanh cái hội từ thiện kia và những dự án trong tương lai. Cũng như số phận của hai anh em nhà họ Tó. Việc này đã khiến nó tức điên máu và đã trực tiếp post nội dung của vụ này lên mạng. Rõ ràng trước đó thì không ai bên trong nội bộ muốn việc này đi quá xa để giữ lại một con đường ra cho hai anh em nhà họ Tó. Nhưng dù sao tâm tình cũng có giới hạn mà thôi. Giờ Alakazam đã không chịu nổi nữa rồi. Sau đó thì những tên fan não tàn mới biết là mình ngu nhưng bị nghe chửi nhiều quá nên cũng mất luôn não. Chửi qua thẳng mấy chủ đề khác. Thậm chí còn chửi luôn cả Alakazam. Vụ này chỉ kết thúc khi Alakazam bỏ 200 tỷ ra thuê hacker dò hết địa chỉ ID, tên, địa chỉ nhà, V của đám này và quăng lên mạng. Ban đầu thì chúng cũng không tin là Alakazam có thể làm gì được chúng. Dù sao thì bàn phím mà cái màn hình đã giúp lá gan của chúng to hơn so với lúc giao tiếp ở ngoài đường rất nhiều. Nhưng Alakazam còn đăng thêm hóa đơn 200 tỷ và một clip của một thanh niên trực 24/24 để chửi nó. Trên mạng thì làm anh hùng bàn phím, nhưng khi bị một số người quen của Alakazam tới gõ cửa thì phải quỳ gối xin tha. Cầu xin đừng đánh nữa. Sau đó thì bọn chúng cũng bắt đầu tra rõ hơn về cái list cũ đó rồi biến mất không còn xuất hiện nữa. Vụ này kết thúc với việc hai anh em tên Tó vào tù, nhưng đã nợ thì vẫn phải trả nên Alakazam cũng cho tụi nó hai con đường để đi. Một là mổ nội tạng. Bán đi, nó đủ khả năng nói việc này trực tiếp trên mạng mà không ngại bất cứ thể loại lên án nào. Khi nào đủ tiền trả thì coi như xóa nợ. Hai là tới những nơi mà chúng từng ăn chặn tiền từ thiện. Quỳ gối trước từng cái bài vị, trước từng ngôi nhà, trước từng người thân của các nạn nhân xấu số đó, trước từng ngôi mộ, kể cả có tìm ra xác sau cơn lũ lụt hay là không tìm ra xác rồi dập đầu ba cái trước họ để xin lỗi. Bên cảnh sát cũng không muốn làm quá, nhưng họ cũng không thể làm gì với một trong những người nổi tiếng nhất cái hành tinh này được. Chưa kể còn đang được dư luận bảo vệ. Điều khả thi nhất mà phía cảnh sát có thể bây giờ là đưa bác sĩ tâm lý đến nói cho hai người vụ này và cho họ chọn giữa việc bắn tử hình vì tội gián tiếp giết quá nhiều người cũng như tham ô một khoản tiền đủ khiến chúng ở tù chung thân, và cách hai thì như Alakazam. Kết quả thì không cần phải nói cũng biết. Cả hai được 10 con xe cảnh sát đi cùng để hộ tống tới vị trí đó rồi bắt đầu làm việc y như Alakazam đã đề nghị trước đó mà thôi. Sau vụ này thì nhiều người cũng rút được là không nên đụng tới những người thuộc ngành giải trí như này. Nhất là với những người có tầm ảnh hưởng cực kỳ to lớn đến với cả một ngành game như Alakazam. Thứ nhất là có quá nhiều người, dư luận đứng ra bảo vệ, luôn luôn tin tưởng họ. Thứ hai là có thể họ làm nghề mua vui cho người khác thật, nhưng tiền mà họ kiếm đủ đè chết cả những người như chúng. Cuối cùng là người hiền tới mấy cũng có ba phần nổ. Họ mua vui nhưng không nên chửi đá bể bát cơm kiếm ăn của họ, không thì hậu quả là không tưởng. Riley thì không được hiền như Alakazam. Nếu được thì cậu sẽ trực tiếp teleport tới nhà từng người rồi chỉ đăng clip tra tấn của một người để làm bằng chứng mà thôi. Còn lại là những tiếng hét vọng ra từ phòng tra tấn của nhà Nora được lồng ghép vào chung trong một clip. Nếu có ai đó chửi bản thân Riley thì không sao. Dù sao cậu cũng là một tên đáng bị ăn chửi. Nhưng có nhiều thứ không nên đụng vào. Mà vụ này cũng chọc đến một số người đang ngồi ở không gian thần linh để chơi game. Nhất là Victini, nếu Masado không cản nó lại thì không biết hệ ngân hà này còn hay không. Ngoài ra thì Alakazam sau vụ này thì nó cũng bắt đầu đăng các clip chơi game co-op với đám Pokemon lên nhiều hơn. Nhiều người cũng rất tò mò về những chủ đề mới lạ này. Dù sao thì Alakazam trước nay toàn chơi những game single hoặc là chơi single mà vẫn dễ dàng giành chiến thắng trước Squad mà thôi. Chủ yếu là Alakazam mở đường cho con nghiện Hunter vào giới thôi. Nhờ mấy cái này nên Alakazam còn có thêm cả lịch chơi co-op vào trong lịch livestream thường nhật hàng tuần của nó. Khách mời thì chủ yếu là fan có tốc độ tay nhanh, hay còn biết đến là những người nhập ID rồi vào phòng nhanh nhất. Đương nhiên là các vị thần có lợi thế nhất, thế là các buổi co-op giữa các top server diễn ra. Cách chương.